Định mệnh anh và em quay quay băng. Quay quay băng, góc chuyện audio.com. Đau quá, khuôn mặt của Hạ Tử Du nhăn nhó. Trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu. Đàm Dịch Khiêm rõ ràng sức lực vừa rồi của anh không thể gây thương tổn cho cô. Thế nhưng giờ khắc này nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Hạ Tử Du, anh lại có cảm giác kinh hoàng khó có thể khống chế. Anh đỡ lấy cô, ngữ điệu nhẹ hẳn, em làm sao vậy? Hạ Tử Du giữ bụng, nhíu chặt mày, đau, máu đỏ trượt chảy ra từ giữa bắp đùi Hạ Tử Du. Ánh mắt liếc thấy màu đỏ ghê người giữa hai chân Hạ Tử Du. Đàm Dịch Khiêm không hề chậm trễ, lập tức ôm ngang cô lên. Đau đớn đã làm Hạ Tử Du dần dần mất ý thức. Cô cảm thấy cô đã tiến vào bóng tối vô biên vô hạn. Thật sự như thể có dòng xoáy chết chóc đang cuốn lấy cô. Mà cô chỉ có thể níu chặt lấy người đang ôm lấy cô lúc này mới không bị bóng tối cuốn đi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bệnh viện, Đàm Dịch Khiêm đứng trước hành lang bệnh viện, khuôn mặt điển trai nặng nề hiếm thấy. Khi anh ôm Hạ Tử Du vào bệnh viện, Hạ Tử Du đã hôn mê. Lúc ấy Hạ Tử Điêu tựa vào ngực của anh, sắc mặt tĩnh lặng như thể đã chết. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như vậy, anh đánh mất tỉnh táo và sự kiềm chế thường ngày. Chỉ muốn quát tháo những bác sĩ và y tá chậm chạp kia. Thật may những bác sĩ và y tá cuối cùng cũng kịp thừa đưa Hạ Tử Du khỏi giải phẫu trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. 20 phút sau khi Hạ Tử Du được đưa vào phòng giải phẫu, Kim Trạch Húc lao vào bệnh viện. Khi vừa liếc thấy Đàm Dịch Khiêm, hai nắm tay của Kim Trạch Húc cũng đã siết chặt. Anh không nói lời gì liền vung nắm đấm về phía Đàm Dịch Khiêm. Thật may là vệ sĩ sau lưng Đàm Dịch Khiêm đã cản Kim Trạch Húc lại. Cũng giữ chặt Kim Trạch Húc luôn. Kim Trạch Húc bị vệ sĩ ngăn trở, cắn răng thốt ra, Đàm Dịch Khiêm, tên khốn kiếp, nếu như Tử Du xảy ra chuyện gì, tôi thề tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm u ám, môi mỏng lãnh lẽo, cũng không đáp lại, không khí căng thẳng hồi lâu. Bác sĩ đi ra từ phòng bệnh, bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, rồi sau đó cung kính đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm. Tổng giám đốc Đàm, gương mặt điểm trai của Đàm Dịch Khiêm dường như cũng mệt mỏi. Chậm thanh hỏi, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ mở miệng nói. Tổng giám đốc Đàm, chúng tôi đã kiểm tra cho vợ ngài. May là được đưa tới kịp thời. Mẹ và con đều bình an. Nghe thấy bác sĩ nhắc tới chữ con, lông mày Đàm Dịch Khiêm nhíu lại. Cô ấy mang thai, bác sĩ mỉm cười nói. Đúng vậy. Thai nhi đã gần 5 tuần rồi. Vừa rồi khi kiểm tra cho vợ anh thì phát hiện ra thân thể vợ anh không tốt lắm. Có thể là do lúc sinh con không điều dưỡng cẩn thận. Bởi vì thân thể vợ anh suy nhược, nên khi mang thai phải cẩn thận hơn phụ nữ bình thường. Vừa rồi triệu chứng sảy thai rất nguy hiểm, mong rằng vợ anh có thể ở lại bệnh viện lâu hơn chút. Sau khi trị liệu mới có thể xuất viện. Nhưng cho dù xuất viện vẫn phải cực kỳ chú ý trong giai đoạn 3 tháng đầu. Kim Trạch Húc nghe bác sĩ nói vậy thì ngẩn ra, ngừng giãy giụa, lâm vào trạng thái sững sờ. Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nhướng mi lên, gật đầu, bây giờ tôi có thể vào thăm cô ấy không? Được, nhưng bây giờ cô ấy còn chưa tỉnh. Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Hạ Tử Du đang nằm trên giường bệnh qua cửa sổ thủy tinh. Nội tâm không thể khống chế được mà trào dâng sự đau lòng. Nhấc chân lên, Đàm Dịch Khiêm, anh không có tư cách vào thăm Tử Du. Đàm Dịch Khiêm, trơ mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng bệnh của Hạ Tử Du. Kim Trạch Húc siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén hận không thể xé nát Đàm Dịch Khiêm. Ánh mắt sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm khẽ liếc về mép giường. Hạ Tử Du nằm trên giường có đã hồng hào hơn lúc trước. Hai tay đặt trên giường, hơi thở chậm rãi, y hệt như đang ngủ say. Đàm Dịch Khiêm ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh lúc ngủ say của Hạ Tử Du. Chậm rãi vươn tay ra, vô cùng yêu thương chạm lên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô. Tử Du, anh nhẹ nhàng gạt sợi tóc che bên má cô ra, dịu dàng kêu, ừ, trong giấc mộng cô cảm thấy giọng nói trầm thấp đó thật ấm áp. Cô thì thầm một tiếng. không tỉnh lại, lại nhìn cô ngủ say. Anh cầm tay lấy bàn tay lạnh như băng của cô, ôm trọn sưởi ấm, nửa đêm Hạ Tử Du tỉnh lại. Khi tỉnh lại mơ màng phát hiện cô đang nằm trên giường bệnh trắng tinh. Trong không khí tràn đầy mùi thuốc chỉ bệnh viện mới có. Hạ Tử Du ngọ ngoại muốn ngồi dậy thì chị Dư chờ đợi ở một bên lập tức giúp Hạ Tử Du tựa lên đầu giường. Sau đó lo lắng nói, cô chủ, cô nằm xuống đi, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi. Chị Dư nhận được lệnh của Đàm Dịch Khiêm tới chăm sóc Hạ Tử Du. Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện Hạ Tử Du công khai tố cáo Đàm Dịch Khiêm trên tòa án. Nhưng khi cô biết được Hạ Tử Du đã mang thai, hôm nay lại có triệu chứng sẩy thai phải nằm viện cần người chăm sóc. Chị Dư dễ dàng mềm lòng lại không thể giận Hạ Tử Du được nữa. Nên lúc này cách xưng hô với Hạ Tử Du cũng trở lại cung kính như thường ngày. Hạ Tử Du yếu ớt tựa vào đầu giường, sững sờ nhìn người đang trông nom cô. Chị Dư bỏ cánh tay đặt ngoài của Hạ Tử Du vào trong chăn. Khẽ nói, là Tổng Giám Đốc bảo tôi tới chăm sóc cô. Cô có khát không? Có muốn uống nước không? Hay là có muốn ăn gì không? Giọng nói của chị Dư cực kỳ ôn hòa, tựa như một bề trên yêu mến Hạ Tử Du. Chị Dư nhắc tới Đàm Dịch Khiêm làm cho Hạ Tử Du nhớ lại trước lúc hôn mê. Cô nhớ lúc ấy cô đang giằng co với Đàm Dịch Khiêm. Nhìn ánh mắt như muốn xé nát cô của Đàm Dịch Khiêm. Cô sợ hãi đến mức chỉ muốn trốn đi, nhưng khi cô giằng co với Đàm Dịch Khiêm, lưng của cô vô tình đập mạnh đến mặt tường sau lưng. Sau đó cô cảm thấy bụng dưới đau đớn, tay cô đặt lên bụng dưới theo bản năng, không cảm thấy đau đớn kịch liệt không thể chịu nổi nữa. Cô nghi ngờ hỏi, tôi làm sao vậy? Chị Dư nói chi tiết, cô mang thai, bác sĩ nói có triệu chứng sẩy thai. Bây giờ cần ở lại bệnh viện điều dưỡng thân thể, mang thai, Hạ Tử Du khiếp sợ, chị Dư kéo chăn cho Hạ Tử Du. Đúng vậy, đã mang thai gần 5 tuần rồi, Tổng Giám Đốc vẫn luôn ở bên cô. Vừa mới rời khỏi, Hạ Tử Du sững sờ tựa vào đầu giường, bàn tay phủ trên bụng dưới cũng từ từ lạnh băng. Cô mang thai, tại sao có thể như vậy? Trời mới biết, trong khoảng thời gian cô ở bên Đàm Dịch Khiêm, cô vẫn luôn âm thầm dùng thuốc tránh thai sau khi xong việc. Nếu như thật sự mang thai, duy nhất chỉ có thể là đêm kia, ở phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh. Bởi vì sự xuất hiện của Đường Hân mà rối loạn tinh thần nên cô quên mất chuyện uống thuốc đúng hạn. Sau đó cô rất sợ xuất hiện tình huống như thế. Cô không bao giờ quên chuyện ngừa thai, mà lúc này mới quên ngừa thai một lần đã mang thai. Có phải ông trời đang đùa giỡn cô không? Chị Dư nói thêm vào, Tổng Giám Đốc đã trình báo lên tòa rằng cô mang thai nên quan tòa quyết định chờ đến khi cô xuất viện thì thẩm vấn sau. Nên bây giờ cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở bệnh viện. Chị Dư nghĩ đến Hạ Tử Du có thể sẽ sinh cho Đàm Dịch Khiêm một bé trai trắng trẻo mập mạp liền mừng rỡ không thôi. Hạ Tử Du ngây ngốc nhìn về phía trước, đột nhiên kích động thốt lên. Tôi không muốn mang thai. Tôi không muốn. Chị Dư lo lắng đỡ lấy Hạ Tử Du nói. Cô chủ, điều dưỡng thân thể cho tốt rồi hãy nói. Hạ Tử Du vẫn lẩm bẩm. Tôi không muốn mang thai. Không muốn mang thai. Trong đầu Hạ Tử Du lóe lên hình ảnh cô nằm trên bàn mổ. Giải phẫu vì khó sinh. Lúc ấy, máu rầm rề. Bốn phía cô chỉ có nhân viên y tá mặc áo blau trắng. Cảm thấy dụng cụ lạnh như băng chạy trên thân thể cô. Cô cảm thấy rất cô độc, rất vô dụng, khi đó cô vẫn muốn Đàm Dịch Khiêm, nghĩ rằng sau khi ra tù sẽ đưa Bảo Bảo đi gặp Đàm Dịch Khiêm. Niềm tin đó đã giúp cô chống đỡ để sống tiếp. Thế nhưng, hôm nay cô đã mất dũng khí khi đó, cũng không còn cố chấp như lúc đó. Dù cho ngăn trở như thế nào, cô không chống đỡ nổi nữa. Khi chị Dư đang muốn an ủi Hạ Tử Du thì Đàm Dịch Khiêm xuất hiện trong phòng bệnh. Chị Dư vội cúi đầu. Tổng Giám Đốc, tầm mắt Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt của Hạ Tử Du. Những chữ cô lẩm bẩm trong miệng đều tiến vào tai anh. Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn chị Dư, nói lạnh nhạt, chị ra ngoài đi, chị Dư gật đầu, lập tức rời khỏi, cũng tức thời mà đóng cửa phòng bệnh. Hạ Tử Du liếc thấy Đàm Dịch Khiêm, thì dịch người về sau theo bản năng. Đàm Dịch Khiêm nhìn vẻ sợ hãi trên mặt Hạ Tử Du. Trái tim dâng lên cơn đau khó hiểu. Anh ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn cô kéo chặt chăn, thân thể nhích tới đầu giường. Cánh môi trắng bệch run lẩy bẩy. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nhu hòa, giọng nói mềm mỏng như thể đã quá mệt mỏi. Em sợ tôi như vậy sao? Hạ Tử Du liền níu lấy chăn, đôi mắt trong suốt nhìn anh đầy cảnh giác, đôi mắt đen như ánh sao đêm của anh nhìn cô không chớp mắt. Giọng nói vẫn trầm nhẹ, mang thai tại sao không biết chú ý một chút, trời mới biết lúc này anh sầu não biết bao nhiêu, suýt nữa anh đã thương tổn con của họ. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đen tĩnh mịch của anh. Hốt hoảng luống cuống quay đầu qua bên, anh nhẫn nại tách bàn tay nắm chặt lấy chăn của cô ra. Sau đó dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc bàn tay lạnh như băng đó. Cô giãy giụa, buông ra, anh càng siết chặt, cô nhướng mày, lườm anh bất ngờ ôm chặt cô trong ngực mình, đôi tay ôm lấy sống lưng mảnh mai của cô. Vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm trên cổ cô. Anh buông tôi ra, bởi vì không thể dẫy khỏi vòng ôm của anh. Cô ra sức đánh vào tấm lưng rộng của anh. Anh như thể không cảm thấy đau đớn. Chỉ để mặc cô đánh. Làn môi mỏng lạnh lẽo thương yêu hôn nhẹ lên cổ cô. Thân thể Hạ Tử Du vốn suy yếu. Đánh anh mấy cái sau đó chỉ có thể để mặc cho anh ôm. Đàm Dịch Khiêm ôm cô. Vừa hôn, vừa nói nhỏ bên tai của cô, đừng ầm ĩ với tôi nữa. Sinh con ra rồi chúng ta sống thật tốt, có được không? Hạ Tử Du ớt tựa vào ngực anh, mũi cô tràn đầy hơi thở thuộc về anh, hốc mắt cô từ từ nhuộm đỏ. Có biết bao nhiêu lần cô nằm mơ thấy anh và cô có được cuộc sống tốt đẹp. Song mỗi lần đều có nguyên nhân gì đó khiến giấc mơ bể tan tành. Hôm nay... Khi cô không còn ôm hy vọng gì nữa với kết cục giữa cô và anh thì anh lại như thể châm chọc nói cho cô biết họ còn có thể làm lại. Nhưng mà, họ thật sự có thể làm lại sao? Không, cô đã chịu đủ hành hạ trong quá khứ rồi. Cô cũng không còn sức lực để ảo tưởng về tương lai. Huống chi, họ còn có khoảng cách đời trước không thể nào vượt qua kia. Cô không thể nào bỏ qua cái chết của mẹ để ích kỷ ở bên anh cả đời. Trong hơi thở tràn đầy mùi hương duy nhất thuộc về anh. Cô đã từng quyến luyến như vậy, lưu luyến như vậy, mà giờ khắc này cô chỉ muốn vạch rõ giới hạn với anh. Nên lúc này cô dùng hết sức lực mà mình có đẩy anh ra. Kích động nói, tôi sẽ không sinh đứa bé này, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh. Anh tránh ra. Khi bác sĩ và chị Dư nghe thấy tiếng động vọt vào phòng bệnh thì Hạ Tử Du đang dùng rằng muốn bò xuống giường. Phòng bệnh hỗn độn, bình thủy bị ném bể, cúi đầu cũng có thấm nước. Đàm Dịch Khiêm đứng vững bên mép giường, toàn bộ lưng áo vét ướt đẫm, ánh mắt u ám của anh nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Du. Đúng vậy, trước đó Hạ Tử Du kích động mà đánh đổ bình thủy. Chị Dư đỡ Hạ Tử Du lên. Ánh mắt vô tình chú ý tới phần lưng ướt đẫm của Đàm Dịch Khiêm. Bác sĩ đi theo đỡ Hạ Tử Du đã xuống giường. Nhíu mày, bà Đàm hãy nằm xuống đã. Nghỉ ngơi cho khỏe. Hạ Tử Du khẩn cầu bác sĩ. Tôi muốn xuất viện, tôi không muốn ở đây. Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du từ từ trở nên thâm trầm. Bỗng dưng Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng xoay người. Trước khi rời khỏi Đàm Dịch Khiêm để lại một câu nói. Nếu đã quyết tâm, vậy thì phá thai sau đó xuất viện. Khi chị Dư nghe thấy vậy, kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Khách sạn Tư Quý, phòng 1618 không bật đèn. Trong phòng tối om, cơn đau trên lưng đã chết lặng. Đàm Dịch Khiêm dựa vào ghế salon, nâng ly lên khẽ nhấp một hớp rượu mạnh màu hổ phách. Nhưng rượu mạnh cũng không thể chống đỡ vị chát tràn đầy trong cổ họng anh. Anh chợt quăng mạnh cái ly trong tay xuống đất, chất lỏng màu hổ phách tung tóe trên tấm thảm trắng như tuyết. Tạo thành hình ảnh quỷ dị, điện thoại của Đàm Dịch Khiêm chợt đổ chuông, anh bình tĩnh nhấn nút trả lời. Điện thoại vang lên, giọng nói có vẻ hơi gấp gáp của chị Dư. Tổng giám đốc, cô chủ nói cô ấy muốn gặp Kim Trạch Húc. Tuy cô ấy nói ba chữ ngắn gọn, Đàm Dịch Khiêm cúp máy. Cũng trong lúc đó, ở bệnh viện, Kim Trạch Húc cản chị Dư ngoài cửa phòng bệnh, sau đó khẩn trương ôm lấy Hạ Tử Du, nhìn Hạ Tử Du thật kỹ. Em không sao chứ, Đàm Dịch Khiêm có làm gì em không? Hạ Tử Du cuống cuồng kéo lấy cánh tay của Kim Trạch Húc. Trạch Húc, Liễu Nhiên đang ở chỗ Đàm Dịch Khiêm, anh có thể đưa nó về cho em không? Kim Trạch Húc vừa kéo chăn cho Hạ Tử Du, vừa an ủi nói. Em yên tâm, anh nhất định đưa Liễu Nhiên về bên em, nhưng mà bây giờ thân thể em suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt. Nghe Kim Trạch Húc bảo đảm, trái tim bất an của Hạ Tử Du mới thoáng bình phục. Vào lúc này cô chỉ muốn được ôm Liễu Nhiên, cô an ủi mình như vậy, cô chẳng có gì cả nhưng ít nhất cô còn có Liễu Nhiên. Kim Trạch Húc ngồi ở mép giường, do dự một lát rồi nói. Anh biết bây giờ nói chuyện này rất không thỏa đáng, nhưng Đàm Dịch Khiêm lấy cớ em mang thai yêu cầu quan tòa hoãn lại thời gian thẩm vấn. Anh muốn hỏi, chuyện đứa nhỏ em định làm thế nào? Nhắc tới đứa bé, trong đầu Hạ Tử Du chợt thoáng qua câu nói của Đàm Dịch Khiêm lúc rời khỏi. Nếu đã quyết tâm, vậy thì phá thai sau đó xuất viện. Trái tim của Hạ Tử Du đau đớn như bị xé rách. Giọt lệ đọng trong hốc mắt. Nhìn khóe mắt Hạ Tử Du tuôn trào nước mắt, Kim Trạch Húc thương tiếc lau đi, Đàm Dịch Khiêm không đáng giá để em chảy một giọt nước mắt. Hạ Tử đã nước mắt lưng tròng, nói nghẹn ngào, Trạch Húc, em muốn yên lặng một mình. Kim Trạch Húc chậm rãi đứng lên, được, anh ở bên ngoài, em có chuyện gì thì kêu anh. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Hạ Tử Du nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Vừa rồi thật ra thì cô cũng không cố ý đánh đổ bình thủy tinh đó. Nhưng khi lúc cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, vô tình làm đổ bình thủy tinh, nước sôi liền đổ lên lưng anh, thoạt nhìn như thể là cô cố ý. Cô lập tức muốn kiểm tra xem anh có bị thương hay không theo bản năng. Nhưng khi cô định làm vậy thì trong đầu cô lại vang lên giọng nói của mẹ. A Nhật, anh mau tới cứu em đi. Bây giờ em không dám gọi điện thoại cho anh, cũng không dám bước ra khỏi hộp đêm một bước, người của Đàm Dịch Khiêm rất có thể sẽ nghe lén điện thoại của em. Nên em chỉ có thể nhờ người này gửi thư cho anh. Em đã nhận được cảnh cáo, nếu mà ngày mai em không tiết lộ văn kiện định giá hạng mục cuộc đấu thầu của Trung Viễn cho Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm sẽ gây bất lợi cho em. A Nhật, Đàm Dịch Khiêm không giống cha cậu ta. Cậu ta là kẻ tàn nhẫn, em thật sự không muốn chết, ngày mai anh nhất định phải tới tìm em, nếu không sau này anh có thể không gặp được em nữa. Đúng vậy, đây chính là lá thư mẹ cô viết cho Kim Nhật Nguyên trước khi xảy ra tai nạn. Bức thư đều là những lời kể về Dịch Khiêm tràn đầy sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đó như thể gần tới thời khắc tận thế bao phủ mẹ, khiến mẹ sợ hãi đến mất bình tĩnh. Cô còn nhớ rõ hình ảnh mẹ và Kim Nhật Nguyên rằng có trước hộp đêm ngày đó. Bây giờ nghĩ lại, nhất định bởi vì mẹ bị Đàm Dịch Khiêm ép đến đường cùng mà tiết lộ cách thức định giá hạng mục đấu thầu của Trung Viễn cho Đàm Dịch Khiêm. Sau đó Kim Nhật Nguyên chạy tới biết được chuyện này liền thẹn quá thành giận rằng co với mẹ. Nhưng lúc này, Đàm Dịch Khiêm vốn nên rời đi lại ti tiện ra lệnh cho tài xế lái xe đâm mẹ và Kim Nhật Nguyên. Cô không tưởng tượng vô căn cứ, bởi vì ngày hôm sau Đàm Dịch Khiêm chỉ ra giá cao hơn Trung Viễn chỉ 5. Mà giành được hạng mục đó, nếu như không phải Đàm Dịch Khiêm biết được giá cạnh tranh của Trung Viễn. Đàm Dịch Khiêm không thể nào thắng Trung Viễn với mức giá cao hơn ít như vậy. Mẹ lừa gạt ông Đàm để lấy được mức giá đấu thầu của Đàm Thị. Đàm Dịch Khiêm liền uy hiếp mẹ lấy giá cạnh tranh của Trung Viễn. Đàm Dịch Khiêm bày mưu kế để trả thù cũng dễ hiểu. Nhưng cô không ngờ rằng Đàm Dịch Khiêm đã lấy được giá cạnh tranh của Trung Viễn rồi còn không chịu bỏ qua cho mẹ. Cô không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người đàn ông tàn nhẫn tuyệt tình như vậy. Đạt được mục đích mà còn không chịu bỏ qua. Cô biết mẹ cô không phải là người tốt. Nhưng đây không phải lý do để Đàm Dịch Khiêm có thể giết hại mẹ. Rõ ràng bức thư này không thể nào làm giả, nên cô không thể tìm được bất cứ lý do nào thanh minh cho anh cả. Giấy viết thư này lấy từ số ghi chép đặc biệt ở hộp đêm. Mẹ vẫn luôn đặt ở đáy giường, nên trừ mẹ ra không ai có thể dùng giấy này để viết thư. Hơn nữa chữ viết trên tờ giấy cô có thể xác định không hề có ngụy tạo. Bởi vì cô hoàn toàn không thể nghĩ ra lý do nào để giải thích cho Đàm Dịch Khiêm. Nên lúc này cô mới không thể đồng tình với anh. Cô không thể tha thứ cho mình nếu cứ tiếp tục dung túng cho người đàn ông tàn nhẫn đến cực hạn này. Cô không hiểu, sau khi anh giết người, tại sao có thể sinh sống thản nhiên nhiều năm như vậy? Cô thậm chí nghi ngờ những lời anh nói tối nay có phải là anh đang tìm một cơ hội duy nhất để trở mình khi đã gần như tới đường cùng không? Quả thật như lời nói của Kim Trạch Húc, lợi dụng sự tồn tại bất ngờ của đứa bé này để dụ dỗ khiến cô mềm lòng. Suy nghĩ suốt cả đêm, hôm sau trời vừa sáng thì Hạ Tử Du liền gọi bác sĩ. Sau khi nghe Hạ Tử Du nói xong, có lẽ điều kiện Hạ Tử Du nói đủ hấp dẫn. Hoặc có lẽ bác sĩ vẫn còn thiện lương, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của Hạ Tử Du. Thấy bác sĩ bước ra phòng bệnh, Kim Trạch Húc và chị Dư đứng ngoài cửa liền tiến đến. Kim Trạch Húc lo lắng hỏi thăm bác sĩ, Tử Du thế nào rồi? Chị Dư cũng sợ hãi nhìn bác sĩ, có loại dự cảm chẳng lành. Bác sĩ bình tĩnh nói, chúng tôi quyết định giải phẫu phá thai theo ý muốn của bà Đàm vào xế chiều hôm nay. Bây giờ bà Đàm muốn nghỉ ngơi, mong các vị không quấy rầy phu nhân. Chị Dư giật mình kinh ngạc trợn to hai mắt, giải phẫu phá thai, cách trương.